Thanh Phong không gặp lại. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Lúc này tôi mới để ý, đây không phải nhà của Lâm Vãn Huyền, mà là nhà của em gái tôi. Em tôi vừa nhìn thấy Lục Phong liền đóng cửa lại mà không nói một lời. Với đôi mắt sắc bén và đôi tay nhanh nhẹn, Lục Phong chộp lấy cánh cửa. Nhưng tay anh ta đã bị cánh cửa kẹp trúng. Lục Phong chịu đựng cơn đau dữ dội. Em gái tôi cũng nhịn không được, lạnh lùng hỏi, anh tới đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh anh. Tôi tới tìm Thẩm Thanh. Giọng nói của Lục Phong vì đau mà trầm xuống. Đầu dây bên kia tôi nói gì không rõ sao? Thẩm Thanh đã chế, tê rồi. Thật sự muốn tìm chị ấy thì đi chế. Tê đi, chế, tê rồi sẽ thấy chị ấy. Em tôi hằn học nói. Đủ rồi Thẩm Hà. Chuyện vợ chồng chúng tôi không đến lượt cô nói. Lục Phong bị em tôi mắng, nhưng hắn vẫn không tin tôi đã chết. Vậy anh tìm tôi làm gì? Cút khỏi đây ngay. Dám nói chuyện vợ chồng. Anh đã làm tròn trách nhiệm của người chồng chưa? Mau biến đi. Tôi thấy ghê tởm. Cô, Lục Phong không phải là người lắm lời. Chúng tôi từng cãi vã. Và điều tôi phải chịu đựng là sự bạo lực lạnh lùng của anh ấy. Tại thời điểm này bởi em gái của tôi. Anh không đi tôi báo cảnh sát đấy. Em tôi đe dọa. Quên đi. Là lỗi của tôi. Lục Phong đột nhiên nói. Tôi đã bị sốc. Em gái tôi cũng bị sốc. Nhiều năm như vậy. Có khi nào Lục Phong cảm thấy mình sai chứ? Ngay cả khi tôi khóc đến chế. Tê. Anh ta vẫn cảm thấy rằng tôi đang vô cớ gây rắc rối. Cô để tôi gặp Thẩm Thanh. Tôi sẽ nói chuyện thật tốt với cô ấy. Lục Phong bình tĩnh nói. Nói chuyện, em tôi cười mỉa mai. Lúc đó, mắt tôi thực sự đỏ hoe. Rốt cuộc tôi đã chế. Tê rồi, định nói chuyện với ma à, em tôi nói. Lục Phong, mấy năm nay anh có xứng với Thẩm Thanh không? Tôi có lương tâm trong sạch. Lục Phong trịnh trọng nói. Anh và Lâm Vãn Huyền quấn quýt như vậy. Lương tâm còn trong sạch sao? Em tôi lại không kiềm chế được cảm xúc. Lâm Vãn Huyền và tôi vô tội. Vô tội? Vô tội là cái gì? Chẳng lẽ phải ngủ chung giường mới gọi là có tội sao? Em tôi tức giận mắng Lục Phong. Khi Thẩm Thanh bị ốm, anh đã ở bên cạnh Lâm Vãn Huyền và chào hỏi Lâm Vãn Huyền thật tốt. Khi sinh nhật của Thẩm Thanh, chỉ cần Lâm Vãn Huyền gọi, anh sẽ đi tìm cô ta bất kể thời tiết như thế nào. Thẩm Thanh đang mang thai. Nhưng anh lại chọn tổ chức sinh nhật cho Lâm Vãn Huyền. Thẩm Thanh vì Lâm Vãn Huyền mà ghen. Anh còn trách chị ấy không cao thượng mà ghen. Em tôi càng nói càng suy sụp. Lục Phong, anh thật sự cho rằng mình là một người chồng đủ tư cách sao? Sao anh dám nói mình có lương tâm trong sạch với Thẩm Thanh? Lục Phong không có mở miệng biện hộ. Em tôi lại kích động nói. Đừng quên năm đó anh không có gì. Người cùng anh vượt qua quãng thời gian đen tối nhất chính là Thẩm Thanh, chứ không phải Lâm Vãn Huyền. Cuối cùng, thứ anh nên cho Thẩm Thanh cũng là của Lâm Vãn Huyền. Dựa vào cái gì chứ? Tôi đã cho Thẩm Thanh một gia đình. Gia đình, em tôi càng cười mỉa mai hơn. Gia đình kiểu gì vậy? Quá phụ sao? Chồng luôn cặp kè với đàn bà khác còn đáng sợ hơn quá phụ. Cô nói đủ chưa? Lục Phong bực bội. Tôi thừa nhận Thẩm Thanh đã cùng tôi vượt qua khó khăn. Nhưng Lâm Vãn Huyền cũng rất tốt với tôi. Khi tôi túng quẫn nhất, chính Lâm Vãn Huyền đã bán nhà và xe để lấp vào chỗ trống. Tôi biết ơn cô ấy. Tôi có sai sao? Anh nói gì cơ? Em tôi ngạc nhiên hỏi. Tám, không chỉ em tôi ngạc nhiên mà tôi cũng rất ngạc nhiên. Khi nào Lâm Vãn Huyền bán nhà và xe cho anh ta và cho anh ta tiền để lấp đầy khó khăn? Tôi không khỏi bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm của tôi và Lục Phong. Không biết có phải người chết sẽ bị lãng quên không? Tôi đã dần mất trí nhớ về nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Tôi chỉ nhớ mơ hồ rằng tôi biết Lục Phong khi tôi vừa tốt nghiệp đại học và đến làm việc trong tập đoàn Lục. Lúc đó Lục Phong mới gia nhập công ty để đào tạo anh ta. Cha mẹ anh ta đã yêu cầu anh ta bắt đầu từ cơ sở. Tôi nghĩ anh ta cũng bình thường như nhân viên chúng tôi. Cũng là một nhân viên mới. anh ta có một sự điềm tĩnh khác với những người còn lại trong chúng tôi. Năng lực của anh ta cũng xuất sắc. Hơn nữa anh ta cao và đẹp trai. Chúng tôi được phân vào một nhóm, cùng nhau làm rất nhiều việc. Lâu dần trong lòng tôi lại nảy sinh chút tình cảm. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy mình thực sự thích anh ta là anh ta đã đưa tôi về nhà sau khi chúng tôi kết thúc công việc tăng ca vào ngày hôm đó. Tôi vừa bước xuống xe, ông chú nghiện rượu của tôi đã túm lấy tôi và yêu cầu tôi đưa tiền cho ông ta. Nếu không ông ta sẽ đánh tôi đến chết. Cha mẹ tôi mất sớm. Họ đã gặp tai nạn khi đang làm việc trong nhà máy. Trước khi mất, chú tôi còn nhỏ. Ông bà ngoại mất sớm nên chú tôi hầu như được mẹ tôi chăm sóc. Sau khi mẹ tôi mất, chú tôi không còn ai nương tựa. Không có tiền thì chú đi trông cho tôi và em gái tôi. Lúc trước chúng tôi cũng giúp được anh ta một chút. Nhưng sau đó mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tôi và em gái không đủ tiền nên đành bỏ mặc anh ta. Ông ta theo dõi chúng tôi thậm tệ đến nỗi tôi và em gái buộc phải chuyển nhà để thoát khỏi ông ta. Nhưng ông ta đã tìm thấy chúng tôi. Đêm đó, Lục Phong dùng sức cứu tôi khỏi tay chú tôi. Ông dám động đến Thẩm Thanh. Tôi sẽ dế. Tê ông, chuyện của nhà chúng tôi. Anh không cần quan tâm. Chú tôi muốn đẩy Lục Phong ra. Nhưng đã bị Lục Phong đẩy xuống đất. Chuyện của Thẩm Thanh là chuyện của tôi. Tôi sẽ xử lý đến cùng. Lục Phong kiên định nói. Và anh ta đã làm như vậy. Sau đó ngày nào anh ta cũng đưa tôi về nhà. Không cho chú quấy rầy nữa. Thời gian trôi qua, chú tôi thực sự không dám đến tìm tôi và em gái nữa. Khi đó, Lục Phong thật sự giống như anh hùng trong thiên hạ. Lòng tôi chợt nhói đau. Hóa ra người chết có thể cảm thấy đau. Chỉ cần không quan tâm nữa. Sau khi Lục Phong đuổi chú tôi đi cho tôi đã nghĩ đến việc tỏ tình với anh ta. Nhưng đột nhiên tôi biết rằng Lục Phong hóa ra là chủ nhân trẻ tuổi của tập đoàn nhà họ Lục. Sự mặc cảm do chênh lệch địa vị khiến tôi chôn chặt tình cảm này trong lòng. Sau đó, do thất bại trong quyết định đầu tư của lãnh đạo, tập đoàn phải đối mặt với tình trạng phá sản. Rất nhiều người rời bỏ Lục ra. Tôi kiên quyết lựa chọn ở lại bên người Lục Phong. Trong lòng thầm mừng đây là khoảng cách gần nhất của tôi và Lục Phong. Tôi đi cùng Lục Phong đến một sự kiện xã hội. Để ngăn anh ta uống rượu, tôi đã bị xuất huyết dạ dày và phải đến bệnh viện. Ngày nào tôi cũng cùng anh ta đi làm thêm. Thức trắng đêm là chuyện thường. 2 năm khó khăn nhất của anh ta. Tôi là người đồng hành cùng. Tôi cao 163cm và nặng chưa đến 45 cân. Và trong trận chiến gay cấn nhất của anh ta, tôi đã đưa toàn bộ số tiền 1,5 triệu nhân dân tệ còn lại từ bảo hiểm do cái chế. Tê bất ngờ của bố mẹ tôi vào tài khoản của anh ta. Trong đó có cả phần của em gái tôi. Em gái tôi lúc đầu không đồng ý, nhưng sau đó không thể cưỡng lại tình yêu kiên định của tôi dành cho Lục Phong. Vì vậy cô ấy vẫn đưa tất cả số tiền cho tôi. Và tất nhiên sau đó tôi sẽ trả lại gấp đôi cho em gái tôi. Sau khi có tiền, Lục Phong đã đưa công ty trở lại quỹ đạo. Anh ta ôm tôi và ăn mừng. Chúng tôi đã cùng nhau ăn mừng đêm đó. Dưới ảnh hưởng của rượu, cả hai chúng tôi đều không thể kiềm chế được bản thân. Sau đó chúng tôi trở thành bạn trai và bạn gái một cách hợp lý. Tôi luôn nghĩ anh ta biết số tiền đó là của tôi. Anh ta yêu tôi và cưới tôi. Tôi nghĩ anh là người biết tất cả những hy sinh của tôi và anh ta cảm động vì điều đó. Vì vậy, tôi không bao giờ cố tình đề cập đến 1 tháng 5 triệu. Nhưng hiện tại, Lục Phong đột nhiên nói. Số tiền lúc đó anh ta đang cần gấp là do Lâm Vãn Uyển đưa cho. 9. Anh nói, Lâm Vãn Uyển đã bán xe và nhà để lấp chỗ trống cho anh. Em gái tôi lại xác nhận. Vậy tại sao tôi không nên tốt với cô ấy? Cô ấy thậm chí còn chống lại gia đình cô ấy để giúp tôi. Lục Phong tức giận nói, tôi không nên báo đáp ân tình này sao? Thẩm Thanh không bao giờ hiểu rằng tôi đã làm ầm lên vì một chuột chũi. Ồ, em tôi mỉm cười. Đó thực sự là nụ cười khi nhìn một thằng ngốc. Cô ấy nói, đây có phải là những gì Lâm Vãn Uyển đã nói với anh không? rằng cô ta thậm chí phản bội người thân của mình vì anh. Lục Phong cũng nhìn ra được ý châm chọc của em tôi. Cô không cần phải bày ra bộ dạng như vậy. Trên đời này Thẩm Thanh cũng không phải người tốt duy nhất. Sao cô phải coi thường người khác như vậy? Tôi coi thường Lâm Vãn Huyền. Đúng rồi, tôi coi thường cô ta. Nhưng so ra, tôi càng coi thường anh hơn. Lâm Vãn Huyền đã làm cho anh. Thẩm Thanh có biết anh đang trả ơn Lâm Vãn Huyền không? Lục Phong đột nhiên ngẩn ra. Anh ta chưa bao giờ thực sự nói với tôi. Tôi cũng không biết. Nếu tôi giải thích sớm hơn, tôi đã biết rằng anh ta đã nhầm 1.5 triệu cho Lâm Vãn Huyền. Có lẽ không quá quan trọng. Lục Phong chỉ là tìm một lý do hợp lý để bản thân đối xử tốt với Lâm Vãn Huyền. Không có 1.5 triệu, có thể có nhiều lý do hơn. Anh nghĩ Thẩm Thanh là con giun đũa trong bụng anh à, chị ấy có biết anh đang nghĩ gì không? Tất cả những gì chị ấy thấy là chồng mình hết lòng đối xử với những người phụ nữ khác. Vì ngu dốt, tôi đã nói với cô ấy. Giữa chúng tôi không có gì. Lục Phong yếu ớt phản bác. Đàn ông lừa tình trên đời nhiều như vậy. Ai cũng nói anh ta không ra ngoài vụng trộm. Tin được không? Em tôi hỏi ngược lại Lục Phong. Lại suy sụp. Rốt cuộc thì Thẩm Thanh vẫn tin anh. Luôn tin tưởng vào anh. Chị ấy tin tưởng anh. Cho nên sẽ không cùng anh tranh luận như vậy. Chị ấy không tin. Tại sao chị ấy không ly hôn với anh? Tại sao lại phải vất vả sinh con cho anh? Lục Phong nhìn em gái tôi. Có lẽ choáng váng vì sự phấn khích của em ấy. Anh biết thân thể Thẩm Thanh đã bị hủy hoại đến mức nào để cùng anh khởi nghiệp không? Bác sĩ nói nếu chị ấy muốn thụ thai thì nhất định phải tăng cân như điên. Thực ra, người không béo muốn béo lên mới khó béo. Anh không biết Thẩm Thanh đã vì anh mà chịu khổ như thế nào đâu. Lục Phong mím chặt môi. Đột nhiên trầm mặc. Đúng, để có thể thụ thai. Tôi thực sự đã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi không phải là người đặc biệt thích ăn thịt. Nhưng để tăng cân, tôi đã ăn, nôn và ăn lại. Quên đi, với loại người như anh mà nói nhiều cũng vô dụng. Thẩm Hà đột nhiên không muốn nói nữa. Cô sợ nếu tiếp tục sẽ không chịu nổi. Bây giờ Thẩm Thanh đã không còn nữa. Anh và ân nhân, Lâm Vãn Huyền của anh có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Cho tôi một cơ hội. Lục Phong đột nhiên nắm lấy tét em gái tôi. Ánh mắt chân thành. Tôi muốn nói chuyện với Thẩm Thanh một lần nữa. Em tôi lưỡng lự. Tôi có thể thấy rằng cô ấy không muốn nói chuyện với Lục Phong. Cuối cùng, em tôi bất ngờ đồng ý. Chờ tôi một lát. Được. Em gái tôi quay lại và trở lại phòng. Thay bộ quần áo sau đó đi ra ngoài. Thẩm Thanh không ở trong đó sao? Lục Phong hỏi em gái tôi. Em tôi không trả lời mà đi thẳng vào thang máy. Lục Phong vẫn đi theo sau em tôi. Cách chương.